24. Hành động nhỏ tạo nên giá trị lớn. Judy là một nhân viên thu ngân trẻ của cửa hàng Home Depot. Một sáng như thường lệ, khi Judy đang làm việc, một chàng trai trẻ hối hả chen đến quầy tính tiền. Anh ta mua một vài thứ lặt vặt nên số tiền phải trả chỉ có 2,89 đô la. Nhưng chàng trai lại đưa cho Judy một tờ 100 đô. Hơi bối rối, cô gái hỏi lại vị khách hàng: "Quý khách có đồng nào mệnh giá nhỏ hơn không?" Anh ta cũng tỏ ra lúng túng không kém và trả lời cô là không. Lúc đó cô chỉ có 40 đô la trong két và nếu muốn đổi tờ 100 đô, cô phải mang lên đổi tại văn phòng. Thế nhưng lúc này, khách vào mua hàng rất đông và họ đang đợi cô thanh toán. Một thoáng suy nghĩ, Judy lấy 2,89 đô la từ túi xách của mình bỏ vào két, đồng thời nhanh nhẹn giao hàng và trả lại vị khách kia tờ 100 đô với nụ cười tươi tắn. "Cảm ơn quý khách đã đến cửa hiệu Home Depot của chúng tôi." Phải mất vài giây vì ngạc nhiên, người khách hàng mới hiểu ra hành động vừa rồi của Judy. Anh chàng đứng ngẩn người và ấp úng cảm ơn cô trước khi bước ra. Hai ngày sau, người quản lý cửa hiệu nơi Judy đang làm việc đến gặp cô với chiếc phong bì trên tay. Ông hỏi cô với vẻ hóm hỉnh: "Judy này, cô phải thành thật nhé. Có phải mấy ngày trước cô đã bỏ tiền của mình ra để thanh toán hóa đơn cho một chàng trai trẻ phải không?" "Ồ, hình như là có, nhưng đã xảy ra vấn đề gì hả?" Judy lo lắng đáp lời. Vị quản lý nhìn Judy với nụ cười lém lỉnh. "À, anh ấy có gửi cho cô một tấm séc 50 đô la." Rõ ràng số tiền này lớn hơn quá nhiều so với số tiền mà Judy đã bỏ ra trả cho món hàng của vị khách. Vì vậy cô quyết định gửi trả lại tấm séc đó cho chủ nhân của nó. Vài ngày sau, chàng trai kia lại xuất hiện trước cửa hàng cùng một quý ông. Đó là Bob Johnson, chủ của công ty xây dựng Johnson, cha của chàng trai. Vị khách sang trọng đặt mua rất nhiều hàng hóa tại cửa hàng của Judy. Đoạn ông bước đến quầy tính tiền và nói với Judy hết sức lịch thiệp: "Cô biết tại sao tôi lại chọn đặt mua hàng ở đây không? Tất cả là vì những điều tốt đẹp mà cô đã làm cho con trai tôi đấy." Bạn thấy đó, trước bất kỳ tình huống nào, hãy làm tất cả những gì tốt nhất mà bạn có thể. Lợi nhuận và giá trị bạn nhận được sẽ lớn hơn gấp nhiều lần những gì bạn đã bỏ ra.